Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, thứ 330 chương tối rách nát môn phái. Cẩn thận, trên đài cao, Khúc Hoài Thương thân thể so với lý trí nhanh hơn làm ra phản ứng. Cấp tốc đứng dậy, một đạo bóng đen cũng đã theo trước mặt hắn nhanh hơn xẹt qua. Khúc Hoài Thương động tác hơi dừng lại một chút. Đúng là vẫn còn ngồi trở lại vị trí. Vân Sơ chỉ cảm thấy một cỗ làm người ta buồn nôn mùi hôi thối đánh tới. Một thật lớn nhuyễn trùng đã phát tới trước mặt nàng. Nàng lập tức lắc mình thối lui. Này buồn nôn quái vật tốc độ lại thật nhanh. Nơi đi qua trong không khí dường như còn nhiều một loại dính tử khí. Sau một khắc, ngang hông quấn lên một đôi thon dài cánh tay. Bỗng nhiên tương nàng ôm chặt. Lùi thượng giữa không trung, kia buồn nôn nhuyễn trùng thấy mất đi mục tiêu cũng không có truy, mà là chạy thẳng tới Mạc Vân Sở màu xanh lá lộ ống kính chạy đi. Sền sệt tử khí trực tiếp bọc ở Mạc Vân Sở linh hồn. Một ngụm nuốt hết, sau đó lập tức tức khắc chui vào trên mặt đất, tan biến không thấy. Quân Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay vừa nhấc, trực tiếp ầm hướng về phía cái kia nhuyễn trùng tan biến trên mặt đất. Vang vọng thiên kinh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đấu võ đài lập tức bị ầm được liên tra cũng không còn lại. Trên mặt đất xuất hiện lần nữa một so với mấy ngày hôm trước còn muốn thật lớn thiên hố. Một trận sương mù tan đi sau, hố đế cháy đen một mảnh, lại cũng không có phát hiện bất cứ sinh vật nào thi thể. Băng đen dưới, Quân Hàn Nguyên bay ngang nhập tóc mai mài kiếm vi không thể nghe thấy nhíu lại. Là hắn đại ý. Còn đang đến Lâm Thành thời gian, khi đó vừa mới gặp phải Vân Sơ, phát hiện Vân Sơ bên mình Mạc Vũ Huyên lúc, bọn họ liền nhận thấy được trên người nàng lại không bình thường tử khí. Lúc đó hắn lại bởi vì Vân Sơ sự tình, lại nghĩ đến người nọ là của nàng thân muội muội, liền vẫn chưa suy nghĩ nhiều, không nghĩ đến, đột nhiên dị biến cũng làm cho các tông các học viện nhân thần biến sắc được ngưng trọng. Vân Sơ quay đầu lại hỏi Quân Hàn Nguyên, vừa kia là cái gì? Con rối tộc. Quân Hàn Nguyên ngữ khí lạnh lẽo. Con rối tộc. Vân Sơ nghi hoặc, nàng ở thế giới này ngây người cũng thời gian rất lâu. Lại lần đầu tiên nghe thấy cái danh xưng này, làm cho nàng không hiểu chính là, Mạc Vũ Huyên sao có thể đột nhiên biến thành con rối tộc nhân? Hơn nữa đáng chết, Mạc Vân Sở linh hồn là bị nàng mang đi. Còn là ăn hết, Vân Sơ không biết con rối tộc, cũng không đại biểu những người khác không biết, tức thì liền có nhân nhao nhao mở miệng, con rối tộc không phải ở vạn năm trước liền diệt vong không? Sao có thể xuất hiện ở đây? Người nọ là Vong Quy Tông đệ tử, Vong Quy trong tông tại sao có thể có con rối tộc nhân? Trời ạ, con rối tộc cư nhiên ở trên đại lục một lần nữa xuất hiện. Này quá đáng sợ. Vong Quy Tông tông chủ Cố Thừa Thiên cùng với những thứ ấy các trưởng lão sắc mặt càng là khó coi. Lần này học viện đại so với bọn hắn Vong Quy Tông coi như là lăng nhục. Đầu tiên là bại bởi một năm ngoái đếm ngược đệ nhị Nam Thành học viện. Ngay sau đó lại ở bọn họ Vong Quy Tông trong hàng đệ tử phát hiện con rối tộc nhân. Việc này như truyền đi, đối với bọn họ Vong Quy Tông danh dự đến nói, tuyệt đối gặp bị thương nặng. Trở lại trên mặt đất, Vân Sơ thấy mọi người thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Càng thêm nghi hoặc, con rối tộc rốt cuộc là cái gì? Ninh Tuyết Dung giải thích, con rối tộc nghe nói ở vạn năm trước là một loại phi thường nhưng sợ quái vật. So với hư vô mờ mịt quỷ tộc càng làm cho nhân thống hận. Bọn họ lấy luyện hóa thi thể, tinh luyện thi dầu đến tiến hành tu luyện, còn có thể tùy thời biến thành nhân hình. Tưởng cái người bình thường loại như nhau cuộc sống, đáng sợ nhất địa phương ở cho bọn hắn rất khó giết chết. Bọn họ bản thể ngươi vừa cũng tới, tượng nguyễn trùng bình thường buồn nôn quái vật, tương thân thể hắn chặt đứt, không chỉ không thể giết hắn tử, nó ngược lại sẽ biến thành hai con quái vật, sau lại hội nặng hơn hợp cùng một chỗ. Vạn năm trước, toàn bộ đại lục liên hợp khởi lai vây quét con rối tộc. Hao phí phi thường đau đớn đại giới mới đưa bọn họ tiêu diệt. Không nghĩ đến, bất quá thời gian vạn năm, bọn họ lại một lần nữa xuất hiện, Vân Sơ nghe cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Nghe dường như càng tượng hút máu trùng, Mạc Vũ Huyên sao có thể biến thành con rối tộc nhân? Vân Sơ nghĩ không ra, Ninh Tuyết Dung lắc đầu, ta đây thế nào sao biết được hiểu, một hồi học viện đại bỉ, vậy mà đánh ra một con rối tộc nhân, này có thể ảnh hưởng toàn bộ đại lục đại sự, mọi người bắt đầu lòng người bàng hoàng, rất sợ bên mình ngồi ở người nào, hay là chính là con rối tộc biến ảo ra tới nhân loại. Các tông các viện trưởng lão lại vô tâm thi đấu, nhao nhao tụ ở tại cùng nhau thương lượng hậu quyết định. Thủ tiêu lần này viện so với, bọn họ phải tận mau trở về làm tốt tính toán hòa chuẩn bị. Tịnh thuận tiện thông chi kỳ các quốc gia nhân dân con rối tộc sự tình. Viện so với nhất thủ tiêu, các tông các viện nhân cấp tốc ly khai Nam Thành, đương nhiên còn có rất nhiều nhân lại cũng không có ly khai. Tẫn số chen chúc tại cửa học viện tính toán có thể gặp một lần Ninh Tuyết Dung và Vân Sơ. Tìm chứng cứ mộc hệ trị liệu một chuyện. Tất cả mọi người tin, lần này viện so với, mặc dù không có thành công tiến hành, mà nửa đường bị ép hủy bỏ, đán tuyệt đối sẽ là này mấy trăm năm qua tối náo động một lần. Đầu tiên là xuất hiện mộc hệ trị liệu lực, và lại còn xuất hiện con rối tộc, có thể nói là chuyện tốt hỏng tất cả đều cho vào ở một khối xuất hiện. Cơ hồ sở hữu mộc hệ hồn thể càng là tượng điên rồi bình thường. Toàn trên Nam Thành học viện, có chút thậm chí còn đi Ninh gia đổ nhân, Ninh Tuyết Dung cũng không có quên ký Vân Sơ nói thành lập tông môn sự tình. Thế là liền lạnh lùng ném ra một câu nói, đây là chúng ta môn phái độc môn tuyệt kỹ, phi ta đệ tử của bổn môn tuyệt đối bất giáo, quả nhiên. Này yêu cầu một khi đưa ra hậu, vô số mộc hệ hồn thể tu luyện giả, tỏ vẻ chính mình nguyện ý gia nhập tông môn, bất quá. Các ngươi môn phái tên là gọi là gì? Có bao nhiêu nhân? Môn chủ là ai? Môn phái tên muốn gọi là gì? Này nhưng làm khó Ninh Tuyết Dung. Nàng tìm được Vân Sơ dò hỏi. Của chúng ta môn phái muốn tên là gì? Vân Sơ nghĩ nghĩ. Mộc tu môn, nhiều đơn giản dễ hiểu. Vừa nhìn chính là mộc hệ hồn thể tu luyện bảo địa. Thanh Doanh do dự một hồi. Sư phụ. Đây chẳng phải là cùng Mộc Tu Viện không xê xích bao nhiêu. Ninh Tuyết Dung làm như có thật gật đầu. Ta cảm thấy tên này rất tốt. Liền này đi, hay đặt tên phế trực tiếp quyết định môn phái tên. Ninh Tuyết Dung lại hỏi. Cửa kia phái chúng ta muốn xây ở nơi nào? Vân Sơ không nói hai lời. Trực tiếp đi Nam Thành trên đường mua một cũ nát nhà nhỏ. Nhượng Ninh Tuyết Dung tương nguyện ý gia nhập môn phái nhân đô mang đi đâu. Thế là, đường Ninh Tuyết Dung mang người tới, một tu môn thời gian. Mọi người nhìn trước mắt cũ nát bất kham nhà nhỏ thẳng trừ khóe miệng. Như thế một phá nhà chính là một tu môn. Quả thực so với bọn hắn ra nhà vệ sinh còn phá được không? Ninh Tuyết Dung cũng không khỏi trầm mặc một chút, khẽ cất tiếng hỏi Vân Sơ. Này! Có thể hay không thái phá một điểm. Phá, đương nhiên là việc phá càng tốt. Vân Sơ khó xử đạo. Đại gia hảo, ta là Mộc Tu Môn môn chủ. Đại gia cũng nhìn thấy. Chúng ta Mộc Tu Môn đâu? So sánh nghèo, ân, là môn chủ ta, cũng phi thường nghèo. Cho nên đâu, một chút thực sự tuyển nhận không được nhiều đệ tử như vậy. Sợ rằng được nhượng rất nhiều người thất vọng. Không phải chúng ta không chịu tuyển nhận các ngươi, mà là ta các mộc tu môn thực sự thái phá, lại không có tiền tu sửa, chúng ta có thể giúp ngươi bỏ tiền đem môn phái tu sửa. Chỉ cần ngươi nguyện ý giáo chúng ta, ta cũng nguyện ý, ra bao nhiêu tiền ta đâu nguyện ý, sẽ chờ các ngươi câu này nói đâu. Vân Sơ cười híp mắt nói, cái này làm sao không biết xấu hổ đâu, bất quá các ngươi đã nhiệt tình như vậy. Ta cũng không tiện cự tuyệt, vậy một người ngũ vạn, toàn đương học phí lạc Ninh Tuyết Dung, cho nên này gia hỏa nghĩ xây môn phái mục đích thực sự. Chính là vì kiếm tiền đi. Hết chương.